Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 642, Tiên Hoàng Vòng. Nhâm Vân Đằng bổn mạng pháp khí mới thai nghén thành công. Hắn liền bị Mạc Hà kéo ra ngoài. Nhâm Vân Đằng cũng không kịp nói cho những người khác. Bổn mạng của mình pháp khí là cái gì? Chỉ có chính hắn biết. Giờ khắc này ở Nhâm Vân Đằng âm thần bên trong, thừa nhận khổng lồ tin tức đánh âm thần, ở đã có chút không chịu nổi gánh nặng dưới tình huống. Một quả và hắn âm thần dung hợp tròn hình cái vòng pháp khí, bắt đầu giúp hắn chia sẻ loại áp lực này. Cái này cái tròn hình cái vòng pháp khí, chính là Nhâm Vân Đằng tạo ra tới bổn mạng pháp khí. Bổn mạng pháp khí mới vừa ra đời, bề ngoài nhìn như bình thường, bề ngoài không có bất kỳ trang sức hoặc là hoa văn, liền là một quả thật đơn giản tròn vòng, không có chút nào dễ coi. Nhắc tới cái này loại mặt ngoài, chắc có thể tính sai Mạc Hà sáng tạo tiên thiên dung khí bí thuật dựng dục bổn mạng pháp khí một cái đặc điểm. Bất kể là Mạc Hà huyền nguyên hồ lô, vẫn là vô ưu mẫn thiên giang sông châu, hay hoặc giả là hiện tại Nhâm Vân Đằng bổn mạng pháp khí, bên ngoài quan sát đều vô cùng đơn giản, không có bất kỳ điêu khắc. Dùng dễ nghe một chút mà nói, có thể gọi là phong cách cổ xưa thở mạnh. Cái này cũng không có gì không tốt. Đối với một kiện pháp khí mà nói, mặt ngoài vốn là không thế nào trọng yếu. Huống chi theo pháp khí tế luyện, mặt ngoài cũng không phải không cách nào thay đổi. Lúc này cái phong cách cổ xưa đại khí tròn vòng, ở tự phát gánh chịu Nhâm Vân Đằng một bộ phận áp lực sau đó, bắt đầu đem không ít phù văn dẫn dắt nhập trong đó. Mà những phù văn này khi tiến vào cái này cái tròn vòng bên trong sau đó, đột nhiên bây giờ liền tựa như tìm được một cái nơi quy tụ, bắt đầu nhiều vùi đầu vào cái này cái tròn vòng bên trong. Để cho Nhâm Vân Đằng âm thần áp lực cơ hồ ngay tức thì liền biến mất. Nguyên bổn đã bắt đầu lệch nói, vậy vào lúc này vách đá ghìm ngựa, đem Nhâm Vân Đằng từ nơi này bên bờ kéo trở lại. Mà vậy vô số phù văn tiến vào tròn vòng bên trong, lẫn nhau gian rất nhanh liền bắt đầu tự phát tổ hợp. Ở nơi này cái tròn vòng bên trong hình thành từng đạo cấm chế, nhanh chóng tăng lên cái này cái viên hoàn phẩm cấp. Nguyên bản mới vừa tế luyện được tròn vòng, phẩm cấp lập tức liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ở đó loại huyền diệu đạo vận dưới ảnh hưởng, cái này loại tăng lên chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa hình thành cấm chế tuyệt diệu mà chính xác, lại bởi vì bổn mạng pháp khí bản thân ảnh hưởng hình thành cấm chế, còn sẽ hướng Nhâm Vân Đằng chủ tu chi đạo áp sát. Bởi vì có bổn mạng pháp khí gánh vác áp lực, tỉnh hồn lại Nhâm Vân Đằng rất nhanh liền ý thức được mình trạng thái bây giờ. Ở người đổ mồ hôi lạnh đồng thời, Nhâm Vân Đằng vậy rất nhanh ý thức được, đây là hiện tại mình một cái đại cơ duyên. Từ trước đến giờ lá gan rất lớn hắn, lập tức liền làm ra quyết định. Hắn muốn nắm chặt cái cơ duyên này. Ngay sau đó, tỉnh hồn lại Nhâm Vân Đằng nhìn phẩm cấp đang nhanh chóng tăng lên bổn mạng pháp khí, hắn vừa bắt đầu đổ dầu vô lửa, đem những cái kia tràn vào trong đầu mình phù văn toàn bộ đều bơm vào đến bổn mạng của mình pháp bảo bên trong, đồng thời còn ngưng tụ từng đạo phù văn cùng nhau cắm vào trong đó, mưu đồ để cho tăng lên sau bổn mạng trong pháp khí hình thành cấm chế, từ đầu đến cuối có thể cùng mình phù hợp. Nếu như lúc này Mạc Hà ở chỗ này, nhất định sẽ hung hãn rút ra Nhâm Vân Đằng một cái tát. Bởi vì hắn lúc này hành vi, hoàn toàn chính là đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét. Hắn bây giờ cách làm, chỉ cần sơ ý một chút, để cho nội bộ đang hình thành cấm chế xuất hiện xung đột lớn. Vậy phẩm cấp đang nhanh chóng tăng lên bổn mạng pháp khí, thì có thể xuất hiện hư hại, liên quan hắn âm thần có thể vậy sẽ chôn vùi. Đổi lại là một cái đã ngưng tụ ra nguyên thần, có thể đem ý niệm phân hóa, một lòng đa dụng tiên nhân làm chuyện này thì thôi. Nhâm Vân Đằng một người mới vừa đạt tới thuần dương cảnh giới tu sĩ làm gì? Làm sao đều cảm giác cầm mình tìm chỗ chết tỷ lệ lớn hơn. Nhưng mà cõi đời này rất nhiều chuyện tình, thường thường chính là như vậy, kỳ diệu. Có người ở trong nhà làm họa từ trên trời xuống, có người ở trên mũi đao điên cuồng khiêu vũ, lại có thể trở lui toàn thân. Nhâm Vân Đằng chính là người sau. Hắn điên cuồng tìm chỗ chết hành vi, cũng không có để cho bổn mạng của mình pháp khí xảy ra vấn đề. Ngược lại thì để cho hắn rất tốt bắt được cái cơ duyên này. Chạm vào bổn mạng pháp cơ hội tăng lên. Ở quá trình này bên trong, hắn bổn mạng pháp khí trực tiếp tăng đến một đạo tiên cấm tiên bảo trình độ. Mà vốn mệnh pháp khí tăng lên, giống vậy mang cho hắn to lớn tăng lên. Để cho Nhâm Vân Đằng mới vừa đạt tới thuần dương cảnh giới tu vi, rất miễn cưỡng tăng lên một cái nấc thang, đạt tới thuần dương cảnh giới trung kỳ. Mặc dù nói cái này loại tăng lên có chút tai họa ngầm, nhưng là xử lý những thứ này tai họa ngầm thời gian tuyệt đối có thể so với hắn bình thường tu luyện hao phí thời gian thiếu. Tổng thể mà nói hắn là chiếm tiện nghi lớn. Khi tất cả phù văn cũng tràn vào tròn vòng pháp khí sau đó, Nhâm Vân Đằng lại cũng không cảm giác được như vậy đạo vận. Hắn lúc này có thể cảm giác được rõ rệt mình trong cơ thể linh lực tăng trưởng, cùng với tự thân đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu. Hơn nữa hắn rõ ràng lĩnh ngộ được ngoài ra một loại nói. Đây là thuộc về hắn kiếp trước nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng làm tu luyện đạo. Đến từ mới vừa rồi đạo vận truyền bá, nếu như không phải là hắn bổn mạng pháp khí duyên cớ mà nói, hiện tại cái này loại đạo liền sẽ biến thành hắn hôm nay nơi chủ tu chi đạo. Ngoan ngoãn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đi tới một con đường chết lên, bị mình kiếp trước gài bẫy. Cảm ngộ một phen mình đạt được truyền bá nói, Nhâm Vân Đằng trong lòng hơn nữa vui mừng. Nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng tu chi đạo, dĩ nhiên chính là đế hoàng chi đạo. Lấy mấy lực, hiệu lệnh thiên địa, mọi thứ quy tắc tất cả đang nắm giữ bên trong. Lời nói được vô cùng thô bạo, nhưng Nhâm Vân Đằng nhưng không làm được nhân hoàng. Hắn vậy không muốn làm cái gì nhân hoàng. Nếu quả thật đổi tu đế hoàng chi đạo, vậy hắn đạo đồ liền lập tức phế hơn nửa. Còn không biết có thể hay không thay đổi tới đây. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Nhâm Vân Đằng lại cao hứng lên. Bởi vì hắn bổn mạng pháp khí đã biến thành một kiện tiên bảo. Hơn nữa còn là như vậy uy lực mạnh vô cùng tiên bảo. Lúc này cái này nguyên bản nhìn như đặc biệt phong cách cổ xưa tròn vòng, bề ngoài đã nhiều một chút đường vân, nhìn giống như là từng viên phù văn phối hợp chung lại, không gọi được biết bao đẹp, nhưng cho tròn vòng bình thêm ba phương thần bí. Liền viên hoàn hình dáng cũng có nhỏ nhẹ khác biệt. Hình dáng đổi được cổ quái một ít, nhưng vậy nhìn như hơn nữa dễ coi. Nhâm Vân Đằng chỉ là tâm niệm vừa động, cái này cái tròn vòng liền xuất hiện ở hắn sau lưng. Cơ hồ và hắn cả người thân hình vậy lớn nhỏ, tản ra một loại huyền diệu đạo vận. Làm hắn ánh sấn chứ, nhiều một loại cao quý cảm giác thần bí, cẩn thận thể sẽ tự mình bổn mạng pháp khí uy năng. Nhâm Vân Đằng chỉ cảm giác được mình giờ khắc này, trên mình tựa như gia trì vô cùng sức mạnh to lớn. Hắn muốn thi triển thuật pháp, không cần bóp động pháp quyết, là có thể thi triển ra, đây chính là nguyên thần chân tiên mới có năng lực. Lấy hắn làm trung tâm một nhỏ mảnh không gian, Nhâm Vân Đằng lại là có một loại hết sức đang nắm giữ cảm giác. Tựa hồ nếu như hắn nguyện ý, liền không gian vận chuyển quy tắc cũng có thể can thiệp. Nhâm Vân Đằng hơi thử một cái, kết quả còn không có cùng hắn làm gì, cũng cảm giác linh lực trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao. Nguyên bản hơi ra đời một tia bành trướng cảm giác, lập tức liền thanh tỉnh lại, bổn mạng pháp khí biến thành một kiện tiên bảo. Cái này đích xác là một chuyện tốt, nhưng là phải thúc dục một kiện tiên bảo. Tiêu hao nhưng muốn so với pháp bảo lớn được nhiều. Hơn nữa hắn cái này kiện tiên bảo, muốn phát huy uy lực, có thể còn muốn so thông thường tiên bảo hơn nữa hao phí pháp lực. Dĩ nhiên uy lực cũng lớn hơn. Đem bổn mạng của mình pháp khí thu, Nhâm Vân Đằng xem bên người hộp đá, hiện ở bên trong chỉ còn sót kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là hạ khải thứ cần, chỉ cần đưa cái này trục cuốn giao sư phó cho mình hoặc là hạ khải, mình chuyến này nhiệm vụ liền hoàn thành. Nghĩ tới đây, Nhâm Vân Đằng nhưng có chút bận tâm tới Mạc Hà, nhà mình sư phụ ở đưa mình trước khi ra ngoài. Đang gặp mấy vị thần linh vây công, cũng không biết mình sư phụ có thể hay không bình yên vô sự tìm được mình. Đưa tay đem hộp bên trong trục cuốn lấy ra, Nhâm Vân Đằng theo bản năng muốn đem trục cuốn mở ra. Nhưng là cuối cùng động tác nhưng dừng lại, lựa chọn đàng hoàng đem trục cuốn thu. Ở một ít thời điểm, tính cách nhảy thoát một ít không có vấn đề gì, nhưng là ở chân chính mấu chốt trong chuyện. Vậy nhất định muốn dựa được. Điểm này là Nhâm Vân Đằng làm việc một cái nguyên tắc. Đây cũng là hắn có thể giao hữu rộng rãi một trong những nguyên nhân. Cầm trong tay trục cuốn thu cất sau đó, Nhâm Vân Đằng liền bắt đầu do dự. Mình có muốn rời hay không hiện tại nhà cái này mảnh không gian? Hắn hiện tại ở địa phương đó vô cùng an toàn. Người bình thường căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Bất quá cái này mảnh không gian cũng không thể một mực tồn tại. Từ không gian vận chuyển quy tắc thì sẽ khôi phục. Cái này phiến bị biến dạng đi ra ngoài không gian, vậy sẽ lần nữa dung nhập không gian bên trong. Bất quá quá trình này có thể cần chừng mấy ngày đường thời gian. Ý vị này hắn còn có thể ở nơi này chờ đã mấy ngày. Nhâm Vân Đằng không quá xác định trong khoảng thời gian này mình sư phụ biết hay không tìm mình, tiếp tục đợi ở chỗ này, mình sẽ không chế nãi một ít chuyện tình, cho nên có chút do dự có muốn rời hay không. Một khi hắn từ nơi này đi ra nói, còn muốn vào tới vậy thì không có cửa đâu. Hơi suy tư một chút sau đó, Nhâm Vân Đằng cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục ở nơi này chờ đợi một chút. Đến khi cái này mảnh không gian quy tắc vận chuyển lúc tới, mình lại lặng lẽ đi ra ngoài, còn như mấy ngày nay thời gian, hắn vừa vặn có thể củng cố một chút tự thân tu vi, đồng thời tiến một bước quen thuộc mình cơ hồ một bước lên trời bổn mạng pháp khí. Lần này thật sự là may mà có bổn mạng pháp khí tồn tại, mới không có để cho mình cơ duyên biến thành gieo hòa. Nhâm Vân Đằng trong lòng vẫn là vô cùng may mắn. Ta kiếp trước là nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng. Ta bổn mạng pháp khí, nhất định phải lấy một cái tên uy vũ thô bạo. Liền kêu, tiên hoàng vòng, ở cho bổn mạng của mình pháp mượn lấy một cái tên sau đó. Nhâm Vân Đằng liền yên lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tự thân tu vi. Thoáng một cái chính là đếm ngày trôi qua. Nhâm Vân Đằng lưu lại nơi này phiến bị thay đổi quy tắc vận chuyển không gian nhỏ bên trong củng cố tự thân tu vi, mà ở bên ngoài, Mạc Hà chính là lần nữa trở lại vậy nhánh sông nhỏ chung quanh. Mấy ngày này thời gian, Mạc Hà đã cảm giác được, vẫn nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt, dần dần từ trên người hắn rời, những thứ này nhìn chằm chằm Mạc Hà người. Bọn họ đương nhiên là không thiếu kiên nhẫn, chỉ bất quá Mạc Hà mấy ngày này biểu hiện, hẳn đã là để cho bọn họ đại khái tin. Mạc Hà cũng không biết Nhâm Vân Đằng tung tích, cứ như vậy, bọn họ thì càng nghiêng về có người trước thời hạn đem Nhâm Vân Đằng mang đi. Dĩ nhiên là thay đổi mục tiêu, ở đó chút lợi hại hơn người nhìn về phía Mạc Hà trên người ánh mắt sau khi biến mất. Cũng có một ít người muốn giám thị Mạc Hà, có thể bằng cho bọn hắn mượn, căn bản phong tỏa không được Mạc Hà tung tích, cho nên Mạc Hà mới che đậy thân hình sau đó trở lại con sông này bên.